Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 19:19, Nguyệt Hắc Phong Cao giết người đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử dụng cửu giai ma pháp nghiệp hỏa hồng liên sau, Hoắc Bạo sắc mặt có chút tái nhợt, dùng trong tay pháp trượng chạm đất, trèo chống lay động cơ thể nói khẽ với bên người Lưu Phong Đạo. Tiểu tử, từ giờ trở đi, ngươi phải cẩn thận, ta bây giờ ma lực đã còn thừa không nhiều, ta sợ những thứ khác đội ngũ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cua. Lưu Phong hiểu rõ gật đầu một cái, ngẩng đầu tứ phương, quả nhiên nhìn thấy trong mắt một số người ánh mắt không có hảo ý, trong lòng không khỏi cười lạnh. Hoắc Tháp gọi đội ngũ chậm rãi đi đến cuối cùng phương, cùng Lưu Phong đảm nhiệm cảnh giới. Muộn rồi, lại nên dừng lại hạ trại. Hoắc Tháp đem Lưu Phong cùng Tô Phỉ gọi tiến vào trong lều vải. Trong lều vải đã ngồi có ba người. Ngoại trừ ngồi ở phía trên sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ Hoắc Bảo, phía dưới còn ngồi có hai người, Lưu Phong nhận ra bọn hắn, trong chi đội ngũ này ngoại trừ Tô Phỉ bên ngoài, vẻn vẹn có hai vị thất giai cường giả. Hai người nhìn thấy Lưu Phong, hướng hắn ném mỉm cười thân thiện. Lưu Phong cũng là gật đầu mỉm cười, tiểu tử, ta tới cùng ngươi giới thiệu, Hoắc Tháp chỉ vào bên trái vị kia nam tử trung niên, đạo. Đây là Rome, thất giai lớn cách đấu ra. Tiếp đó lại chỉ vào mặt phải cái kia vị diện sắc có chút băng lãnh nam tử. Đây là nhị pháp, thất giai cao cấp thích khách. Đây chính là ta cùng các ngươi nói vị trẻ tuổi kia, tuổi còn trẻ liền đã không kém hơn ta, cũng là ta cái này cháu gái nhỏ tiểu tình nhân, hắc hắc. Một phen khác giới thiệu để Lưu Phong giờ khóc giờ cười, cũng làm cho Tô Phỉ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hờn dỗi không thôi. Song phương lẫn nhau gật đầu gửi lời chào, khụp, phía trên Hoắc Bảo một tiếng ho khan. Lên tiếng nói, chắc hẳn, các ngươi cũng đã biết lần này gọi các ngươi tới mục đích. Đám người khẽ gật đầu một cái, Hoắc Bảo thấy thế, nói tiếp, trước đó mỗi lúc trời tối đều có một chút yếu đội ngũ nhỏ, không hiểu biến mất trong rừng rậm, các ngươi cũng hẳn phải biết là nguyên nhân gì a. Đám người lại gật đầu một cái. Bởi vì trứng rồng cất giấu cực lớn dụ hoặc, dọc theo con đường này không ngừng đào thải lấy tương đối yếu đội ngũ nhỏ, hôm nay tiêu diệt khát máu ma viên. Ta vượt giai sử dụng cửu giai ma pháp. Nghiệp hỏa chi liên, thể nội ma lực ít nhất phải ngày mai mới có thể hoàn toàn hồi phục lại. Cho nên, buổi tối hôm nay, chắc chắn sẽ có khác biệt đội ngũ đối với chúng ta tiến hành ám sát. Lưu Phong lông mày nhíu một cái, vấn đạo, có thể biết là chi đội ngũ kia muốn ra tay với chúng ta sao? Hoắc Bảo cúi đầu suy nghĩ một chút, đạo, có hơn một nửa khả năng lại là, đạo tặc công hội, chi đội ngũ kia. Bọn họ cùng chúng ta, dòng binh công hội, vốn là có rất mâu thuẫn lớn, cho nên lần này bọn hắn hẳn sẽ không buông tha lần này cơ hội. Tô Phỉ bỗng nhiên lên tiếng hỏi, Hoắc Thúc, chi kia, đạo tặc công hội, đội ngũ, thực lực như thế nào? Ở bên cạnh nhẫn nhịn nửa ngày Hoắc Tháp, vội vàng đoạt trước nói. Bọn hắn so với chúng ta phải kém một chút, chỉ có một cái bát giai ảnh từ thích khách, cùng ba tên thất giai cao cấp thích khách, còn có một số trung cấp thích khách. Bất quá vậy đối với ta nhóm đồng thời không có cái gì uy hiếp, như đối kháng chính diện, bọn hắn đồng thời không phải đối thủ của chúng ta, nhưng mà bọn hắn nghề chính là sát thủ, một thân ẩn tàng khí tức công phu cực kỳ lão luyện. Lưu Phong bừng tỉnh, cười cười, vậy ta tới làm cảnh giới A, ta trời sinh cảm giác tương đối mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, tối hôm nay an toàn, liền giao cho các ngươi, bằng không thì ta bộ xương già này. Thì nhìn không thấy ngày mai ánh sáng mặt trời. Hoắc Bảo cười nói, giống như không chút nào đem sắp đến sát phạt để ở trong lòng. Tối nay, Dạ Hắc Phong Cao, thực sự là giết người phóng hỏa thời cơ tốt a. Nhảy đến dày đặc trên nhánh cây, đem thân thể ẩn giấu đi, từ từ thả ra một tia thần niệm, đem phụ cận mấy chục mét ra toàn bộ bao trùm, vừa đi vừa về không ngừng quét hình. Đêm khuya, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng như mực. Đen như mực rừng cây ở giữa, từng cái bóng người màu đen không ngừng nhảy vọt chớp động, lặng yên không tiếng động hướng song binh công hội bên này liều vải chạy tới. Quả nhiên tới đâu, Lưu Phong trong lòng cười lạnh nói, trong tay một mảnh lá cây quăng về phía một tòa thấp bé trong liều vải. Nhìn xem những cái kia đen như mực bóng người, Lưu Phong thô thô đếm một lần, không sai biệt lắm có ba mươi mấy người, cái kia lao vụt tại phía trước nhất mấy cái bóng người. Chắc hẳn chính là bọn hắn thủ lĩnh đi. Ngay tại cách liều vải xa hơn 10 thước chỗ, người đầu lĩnh, bàn tay dựng lên, sau lưng hơn 10 đầu bóng người nhanh chóng rơi xuống, lách vào thân cây ở giữa trong bóng râm. Nhìn xem cây kia phối hợp ăn ý động tác, cùng không có chút nào âm thanh rơi xuống đất, Lưu Phong trong lòng một khen. Không hổ là cao cấp sát thủ A, thân thủ không tệ. Sau một hồi lâu, người đầu lĩnh, bàn tay vung về phía trước một cái, hơn 10 đầu bóng đen cấp tốc hướng phía trước nhảy tới, mỗi ba người một cái lều vải, xông vào sau đó, lao thẳng tới giường chiếu, trong tay hiện ra dị hương chủy thủ, một hồi mãnh liệt đâm đâm loạn. Tao, trung kế, lui, người đầu lĩnh nhìn thấy cái kia trên giường bao lấy quần áo, lập biết trung kế, quả quyết ra lệnh. Hơn 10 đầu bóng đen vừa xông ra lều vải, oanh một tiếng, chung quanh ánh lửa sáng rõ. Ha ha, ca mơ, gấp gáp như vậy đi nơi đó a, cười to một tiếng chuyển đến, chính là đắc ý Hoắc Thác. Đầu lĩnh bóng đen trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, khàn giọng nói. Lão gia hỏa, nguyên lai người đã sớm chuẩn bị, liền chờ chúng ta đến từ ném lưới. Hắc hắc, bây giờ biết, có phải hay không hơi trễ. Đợi lát nữa ra ra ngươi ta sẽ cho ngươi lưu đầu toàn thi. Hoắc Thác cười như điên nói. Khặc khặc, lão gia hỏa, đến cùng hưu chết vào tay ai, vẫn chưa biết được đâu. Giết. Cam mơ không còn nói nhảm, phất tay hung ác đạo. Song phương mấy chục người, lập tức giao chiến đến một đống, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, phá vỡ đêm khuya yên tĩnh. Hoắc Thác vội xông hướng Cam mơ, thuận tay giải quyết đi trên đường tạp ngư. Toàn thân đấu khí màu đỏ, đột nhiên nở rộ, phóng lên trời, hóa thành khí thế khổng lồ đè hướng Cam Mơ. Thấy mình bị Hoắc Thác đấu khí khóa chặt, Cam Mơ cũng là thầm hận không thôi, rút ra một cái nhỏ dài chủy thủ, đấu khí quán chú trong đó, đón nhận công tới Hoắc Thác. Lưu Phong đứng tại ngọn cây, cuối quan toàn trường, gặp đến nói đó dòng binh duy trì không được, một mảnh lá cây bắn nhanh mà đi, từ sát thủ trong cổ xuyên qua, mang theo một chùm máu tươi. Sát thủ dù sao không phải là võ sĩ, bọn hắn nếu không có bị bại lộ, vậy liền chính là ẩn thân lấy chỗ tối rắn độc, làm cho người e ngại bất an, thế nhưng là nếu hiện ra thân thể, liền như thế nào cũng không phải ngang cấp võ sĩ đối thủ. Dần dần, mấy chục cái sát thủ, đã chỉ có 7, 8 cái đang khổ cực kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Camer cùng một cái cao cấp thích khách tụ hợp, nhìn quanh một vòng, chỉ sự đã không thể làm. Hữu Tâm chạy trốn, lại vẫn luôn bị Hoắc Thác một mực khóa chặt. Một cái sen lẫn cường hoành đấu khí bổ ngang, Camer chật vật thoáng qua, nhìn thấy Hoắc Thác lại là cấp tốc chém tới một kiếm, trong lòng hơi động, quay người kéo quá thân sau không biết làm sao đồng bạn, đem đứng ở trước người, chân trái ở tại trên lưng hơi mượn lực, người cùng hướng ở ngoài vòng chiến nhảy tới, biến mất trong nháy mắt tại rừng rậm trong bóng râm. Hoắc Thác thấy thế, thầm mắng một tiếng, hèn hạ. Tiện tay đánh chết cái kia đứng ở chỗ cũ cao cấp thích khách. Camer xông vào trong rừng rậm sau, liền chạy rất lâu, vừa mới ngừng lại, thở hổn hển, đặt mông ngồi dưới đất. Này, ngươi tốt, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Camer đột nhiên xoay người, gặp một nam tử trẻ tuổi mặt tươi cười đứng ở xa mấy bước chỗ, ánh mắt đột nhiên kịch co lại, hắn từ trên người trẻ tuổi này cảm nhận được khí tức nguy hiểm, cái này tại Hoắc Thác lão gia hỏa kia trên thân. Đều chưa từng có. Người trẻ tuổi chính là theo sát lúc nào tới Lưu Phong. Tiểu huynh đệ, ngươi là người nào? Camer cẩn thận hỏi. Người đến giết ngươi, Lưu Phong hời hợt nói. Ha ha, biểu tử, ngươi cũng quá cuồng. Lời còn chưa dứt, Camer bỗng nhiên không thể tin nhìn xem cái kia từ ngực toát ra một đoạn mũi kiếm. Chậm rãi quay đầu, một tấm cùng trước người trẻ tuổi giống nhau như đúc gương mặt xuất hiện đang dần dần tán hoán trong con mắt. Tại sao có thể có dáng dấp như thế tượng người? Đây là Camer tử vong phía trước ý nghĩ sau cùng. Cách chương.